bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, 123, đệ 123 chương, từ sân vận động về phòng học. Lúc đó Diêm Hàn còn không có nghĩ đến hắn cùng Lâm Kiến Lộc sẽ bị song song gọi vào dạy dỗ chỗ. Đại ca mãn đầu tưởng đều là, cho nên luyến ái ngày đầu tiên đều nên làm điểm gì đâu. Nguyên bản còn thực rối rắm, kết quả trở lại phòng học về sau thực mau phải ra đáp án. Một cái bị yêu cầu đạt thành 5 hạng toàn năng thành tựu cũng thi đậu ích đại mới có thể tục. Mệnh khổ bức còn có thể làm gì? Tiếp tục học tập bái. Lúc này đã mau đi học, trong ban cũng không vài người ở ngủ trưa. Diêm Hàn liền tính toán thừa dịp thời gian này hướng Lâm Kiến Lộc thỉnh giáo lưỡng đạo đề. Cái này cuối tuần tuy rằng phiền lòng hắn cũng là có học tập. Thói quen tính đem chính mình nghiên cứu về sau vẫn là sẽ không đề đều thích góp xuống dưới. Chẳng qua buổi sáng không khí có điểm quái, cũng không có thời gian, làm cho hắn đều không có tới kịp hỏi Lâm Kiến Lộc. Hiện tại nhưng thật ra vừa lúc, có thể sấn thời gian này chạy nhanh hỏi một câu. Sau đó chính là lúc này, đồng dạng là mới tới cái này lớp chủ nhiệm lớp sắc mặt không phải đặc hảo mà đi vào tới. Đem Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc cấp kêu lên, hai người các ngươi, cùng ta đi tranh dạy dỗ chỗ đi, vừa nghe nói muốn đi dạy dỗ chỗ. Diêm Hàn dẫn đầu quay đầu nhìn Lâm Kiến Lộc liếc mắt một cái. Giống nhau tới giảng nếu là kỷ luật ủy viên có cái gì công tác. Dạy dỗ chỗ bên kia thông thường đều sẽ lấy tin nhắn hình thức thông chi Lâm Kiến Lộc. Hoặc là trực tiếp kêu những người khác lại đây tìm hắn. Nhưng chủ nhiệm lớp tới kêu, hơn nữa vẫn là gọi bọn hắn hai cái qua đi, Diêm Hàn theo bản năng liền có một loại dự cảm bất hảo. Hắn đều có thể phát hiện không đối Lâm Kiến Lộc tự nhiên cũng nghĩ đến này một tầng. Bất quá đại Lâm ca biểu hiện liền rất bình tĩnh, hắn cho Diêm Hàn một cái yên ổn ánh mắt, liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, nói, đi thôi, không biết như thế nào. Vốn dĩ cảm giác lao tới dạy dỗ chỗ thời điểm sẽ có điểm bi tráng. Nhưng bị đại Lâm ca này vẻ mặt bình tĩnh cùng đương nhiên biểu tình một làm. Hắn nhưng thật ra không như vậy khẩn trương. Lớp những người khác không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng hẳn là cảm nhận được một loại khẩn trương bầu không khí. Cho dù là ở vùi đầu học tập người cũng ngẩng đầu nhìn xung quanh lại đây. Hoặc là nhỏ giọng nghị luận hai câu. Hiện tại vẫn là nghỉ trưa trong lúc, chủ nhiệm lớp cũng không quản kỷ luật, trực tiếp xoay người dẫn đầu ra phòng học, Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc tự nhiên đuổi kịp, tân tấn tuổi trẻ chủ nhiệm lớp họ Vương, lưu trữ một đầu hắc trường thẳng đầu tóc, mang một bộ đại đại mắt kính, thoạt nhìn tuổi không lớn, nhưng kỳ thật đã tiến sĩ tốt nghiệp, năm nay vừa lúc 30 tuổi, đi ở trên hành lang. Vương lão sư hiển nhiên không nghĩ tới chính mình tiền nhiệm làm chủ nhiệm lớp ngày đầu tiên liền. Đụng phải như vậy khó giải quyết sự. Nàng hỏi Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc, mới vừa nghe nói có người hướng dạy dỗ chỗ cử báo. Nói các ngươi hai cái đang nói luyến ái. Đây là không phải thật sự. Ngoặc kép, cái này, tuy rằng bản thân tuổi đều không phải thiếu niên. Nhưng ở vườn trường yêu đương chuyện này Diêm Hàn cũng là đại khuê nữ thượng kiệu hoa. Đầu một hồi, hắn không trả lời ngay, chính cẩn thận quan sát đến chủ nhiệm lớp thái độ cùng phản ứng. Đi ở hắn bên cạnh Lâm Kiến Lộc cũng đã vô cùng thật sự mà trả lời. Là, Diêm Hàn, ngoặc kép, cái kia, chúng ta hai cái thực thuần khiết cho nhau học tập cộng đồng tiến bộ quan hệ. Nói yêu đương kỳ thật có điểm không đủ chuẩn xác, Diêm Hàn ý đồ viên trở về. Ân, cái kia từ là nói như thế nào? Càng giống chói định ở một khối chiến lược hợp tác đồng bọn, một bên giải thích một bên cấp Lâm. Kiến Lộc đệ cái ánh mắt muốn hắn không cần nhiều lời nói. Nơi này hắn tới ứng phó là được, không nghĩ tới ánh mắt còn không có đệ đi ra ngoài. Lâm Kiến Lộc cũng đã nhắm lại miệng không nói. Còn lãnh gương mặt này xem hắn, bộ dáng hung ba ba, Diêm Hàn, ngoặc kép, biết đại Lâm ca là không thích nói dối người, cho nên chính mình nói như vậy hắn đại khái là sinh khí. Bất quá hắn nói như vậy cũng không sai a. Hai người bọn họ hiện tại chính là thuần khiết đến không thể lại thuần khiết quan hệ. Trước mắt mới thôi liền thân quá như vậy hai hạ, trong khoảng thời gian ngắn cũng làm không được gì. Tương lai thời gian rất lâu yêu đương hàng ngày đều là cùng nhau học tập. Bao trừ đối phương là hắn bạn trai cái này danh nghĩa bên ngoài. Nói chiến lược hợp tác đồng bọn cũng không có gì không đúng. Cho nên hắn này không tính nói dối. Tin tưởng đại Lâm ca như vậy thông minh thực mau là có thể phản ứng lại đây. Bất quá Lâm Kiến Lộc phản không phản ứng lại đây Diêm Hàn là không chú ý tới. Bọn họ tân chủ nhiệm lớp nhưng thật ra bị hắn loại này cách nói làm cho tức cười. Không nghĩ tới chính mình thế nhưng bị học sinh đậu cười. Vương lão sư biểu tình lập tức một lần nữa biến trở về nghiêm túc. Ngươi nhưng thật ra rất sẽ nói, phát hiện này chủ nhiệm lớp không có trong tưởng tượng như vậy. Không khai sáng, không khí có điều giảm bớt. Diêm Hàn thực thức thời mà hắc hắc một tiếng. Lão sư ngài quá khen, khụ khụ, vương lão sư tiếp tục sụ mặt. Đi trước nhìn xem trường học bên kia nói như thế nào đi, ba người một đường đi vào cốc lão sư văn. Phòng, trước kia Lâm Kiến Lộc đều là ở chỗ này xử lý vấn đề thiếu niên. Không nghĩ tới lúc này nhi đảo ngược, hắn thành bị thỉnh tới hỏi chuyện kia một cái. Chẳng qua cốc lão sư nói nội dung cùng trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Bọn họ ba vừa tiến đến, cốc lão sư liền đi thẳng vào vấn đề mà đối Lâm Kiến Lộc nói. Hiện tại tỉnh bắt đầu tuyển chọn sang năm tham gia quốc tế Olympic toán dự thi đội viên. Bởi vì ngươi năm trước thành tích, tỉnh nội cho chúng ta trường học ba cái danh ngạch, ngươi nhìn xem có hay không vị nào đồng học là ngươi tưởng đề cử cùng đi thi đấu. Đương nhiên, đề cử là một chuyện. Trường học cuối cùng cũng sẽ tiến hành công khai tuyển chọn. Có thể hay không thượng còn phải xem thực lực, chẳng qua ngươi là trước tiên dự định, cho nên muốn hỏi một chút người ý tứ, cốc lão sư nói xong. Diêm Hàn, mệt hắn còn khẩn trương một chút, nguyên lai là muốn nói toán học thi đua sự A, nhưng là không đối, nói lại sự tình này đem chính mình cùng chủ nhiệm lớp đều gọi tới là có ý tứ gì. Nghi hoặc chính dâng lên thời điểm hắn trong đầu cùng bên tai liền cho hắn tới cái pháo nổ hai lần. Pháo, tiểu ngũ, đinh, trăm tỷ phú hào kế hoạch, nhắc nhở, tham gia quốc tế toán học Olympic thi đua, kiếm lấy cách xù tiền thưởng, vì nước làm vẻ vang. Diêm Hàn, ta, Olympic, hắn ở vào trinh lăng giữa, tiểu ngũ bên kia còn ở công bố nhiệm vụ này cùng với một ít thuyết minh. Cùng lúc đó Lâm Kiến Lộc thanh âm cũng ở bên tai hắn vang lên. Ta tưởng đề cử Diêm Hàn, ngoặc kép, vốn dĩ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim Diêm Hàn tỏ vẻ, hoàn toàn nghe không hiểu các ngươi đang nói gì. Hắn là nghe qua Olympic toán lạp, nhưng muốn hắn đi tham gia thi đấu, vẫn là quốc tế thi đấu. Vui đùa cái gì vậy? Hắn cũng chỉ biết Olympic toán này hai tự viết như thế nào mà thôi. Muốn hắn đi lên thi đấu, bất quá kỳ quái chính là, hiện trường trừ bỏ Diêm Hàn chính mình chấn kinh rồi ở ngoài. Ở đây hai gã lão sư đảo cũng không cảm thấy Lâm Kiến Lộc cái này đề cử có cái gì quá phận. Càng có cực giả, cốc lão sư tựa hồ đã sớm dự kiến tới rồi, lúc này dứt khoát nói, vậy đi thôi, trường học bên này đang ở xuống tay tổ chức huấn luyện tổ. Cố ý hướng báo danh trước tham gia huấn luyện, khoảng cách chân chính đi ra ngoài thi đấu còn có một năm thời gian. Nhan Hàm đồng học ngươi cần phải cố lên a, Diêm Hàn. Ngoặc kép, cho nên từ từ, đây là gì tình huống? Hắn có chút bất lực mà nhìn phía Lâm Kiến Lộc, mà khi lão sư mặt lại không thể nói với hắn cái gì. Cho nên chỉ có thể ngược lại hỏi tiểu ngũ, trước không đề cập tới tiền thưởng chuyện này. Ngươi cảm thấy cái kia phú hào kế hoạch cảm thấy ta có thể thắng đến thi đấu. Đương nhiên, tiểu ngũ đối hệ thống tin tưởng không nghi ngờ. Kế hoạch tuyên bố tuyệt đối không có sai. Diêm Hàn, Nga kỳ thật không chỉ có tiểu ngũ tin tưởng không nghi ngờ. Có phía trước hai lần tiền thưởng kiếm lấy. Diêm Hàn cũng đối cái này kế hoạch bắt đầu sinh ra tín nhiệm money đầu tiên cái này trăm tỷ phú. Hào kế hoạch tuyên bố nhiệm vụ tiền đề là sẽ không đối hắn chủ nhiệm vụ tạo thành ảnh hưởng. Từ lịch sử kinh nghiệm thượng xem, này còn đích xác không có tạo thành quá cái gì ảnh hưởng. Thậm chí thượng một lần học bá tranh đoạt chiến còn vì hắn củng cố một đợt cao trung chương trình. Học cơ sở, vì hắn về sau học tập khai cương thác thổ, phương tiện rất nhiều, như vậy nói cách khác, tham gia cái này Olympic toán thi đấu cũng rất có thể đối hắn học tập mang đến trợ giúp. Trước mắt mới thôi, Đức Chí Thể Mỹ Lao này năm hạng Trung Đức cùng Lao Diêm Hàn đã bắt được Bảo Dương. Mỹ còn kém vài phần, mắt nhìn chính là hai ngày này chuyện này. Thể này hạng nhất hắn bằng vào đánh bóng rổ thân trên dục cùng bơi lội khóa đã bắt được 70 phân. Suy xét đến lại quá 2 tuần trường học liền phải triệu khai mùa thu đại hội thể thao. Diêm Hàn cảm thấy này một cái Bảo Dương cũng ở không xa tương lai. Hiện tại năm hạng giữa chỉ có chí này hạng nhất hắn điểm thấp nhất. Miễn miễn cưỡng cưỡng chỉ có 40 phân, bay lên tốc độ cực kỳ thong thả, này cũng không có gì. Vốn dĩ đại ca cũng không cảm thấy chính mình có được cái gì chí lực. Cho nên chưa từng có tại đây hạng nhất thượng quá phận rồi dám quá. Bất quá hiện tại mắt nhìn mặt khác 4 hạng sắp toàn bộ đạt thành. Duy độc này hạng nhất còn không ôn không hòa, cảm giác này liền có điểm khó chịu. Mà dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm tới xem, tham gia thi đấu thật là có thể lệnh tích phân bảo chướng một cái phương thức. Cho nên liền suy đoán đây là hệ thống muốn ám chỉ hắn dựa loại này thi đấu lấy phân. Chẳng qua trăm tỷ phú hào kế hoạch sở đề cập đến nội dung chỉ cùng kiếm tiền có quan hệ. Sẽ không ở mặt khác phương tiện nhiều làm nhắc nhở thôi. Như vậy tưởng tượng giống như còn thật chính là có chuyện như vậy nhi. Lại nói bao trừ chuẩn bị cùng các loại tuyển chọn giai đoạn. Khoảng cách chân chính thi đấu còn có gần 1 năm thời gian. Hắn đều có thể dùng hơn 1 tháng thời gian soát tam vạn nói đề. 1 năm thời gian, thật là có thể sáng tạo vô hạn khả năng. Trước kia Diêm Hàn Tổng cảm thấy chính mình là học cha cho nên theo bản năng mà còn cho rằng chính mình là học cha. Nhưng lần này phân ban khảo thí toán học hắn cũng khảo 130 mấy. Gần 140 phân đâu. Ở trong toàn khối tuy rằng không tính là nhiều xuất chúng. Nhưng cùng hắn đã từng trình độ so sánh với quả thực chính là ngồi trên bình ga thoán trời cao. Thức tiến bộ vượt bậc, cho nên nói, có lẽ hắn kỳ thật vẫn là rất hiểu rõ học thiên phú cũng nói không chừng. Tâm tư thay đổi thật nhanh, Diêm Hàn liền quyết định trước tham gia huấn luyện nhìn Simonser vì thế hắn đối cốc lão sư nói. Lão sư ngài yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ hành, đi thôi, cốc lão sư nói. Ách đối diện như Diêm Hàn cùng chủ nhiệm lớp đều sửng sốt một chút. Không phải, ngài có phải hay không đã quên chuyện gì? Lúc này nhưng thật ra Lâm Kiến Lộc phản ứng nhanh nhất. Kia lão sư chúng ta liền đi về trước ân cốc lão sư vẫy vẫy tay. Đang lúc Diêm Hàn máy móc mà đi theo Lâm Kiến Lộc phía sau đi ra ngoài thời điểm. Hắn nghe thấy cốc lão sư lại nói. Kiến Lộc a, ngươi cũng đừng làm cho trường học cùng lão sư thất vọng. Nghe được lời này Lâm Kiến Lộc là cái gì phản ứng Diêm Hàn không biết. Chính hắn nhưng thật ra sống lưng cứng đờ. Tâm tình đột nhiên có điểm trầm trọng. Hợp lại hưng sư động chúng mà đem bọn họ gọi tới không phải vì nói cái gì Olympic toán sự. Cốc lão sư cố ý làm như vậy vừa ra. Kỳ thật là ở gõ. Nhắc nhở đại Lâm ca a. Hắn cùng Lâm Kiến Lộc vì rằng nói là cho nhau cho thấy tâm ý. Nhưng ấn đại Lâm ca hành sự diễn xuất, ở vẫn là học sinh giai đoạn nhất định sẽ không làm ra cái gì đi quá giới hạn chuyện khác người. Vừa không sẽ ảnh hưởng đến lẫn nhau học tập sinh hoạt. Cũng sẽ không cho mặt khác đồng học làm ra bất lương tấm gương. Cốc lão sư đúng là bởi vì hiểu biết Lâm Kiến Lộc. Biết hắn tâm tính cho nên mới sẽ ở bị người cử báo sau hỏi cũng không hỏi. Phỏng chừng là suy xét đến Lâm Kiến Lộc trước sau đều là cái hai tử. Rõ ràng tin tưởng hắn rồi lại có chút không yên tâm. Cho nên mới lấy ra Olympic toán sự tới gõ hắn. Như vậy xem ra, chính mình thật đúng là đến nỗ lực học tập. phía trước còn chỉ là tưởng hoàn thành nhiệm vụ bảo mệnh liền hảo. Nhưng hiện tại Diêm Hàn cảm thấy chính mình trên người nhiệm vụ trở nên càng trọng. Hắn phải hảo hảo học tập, cái kia cái gì Olympic toán thi đấu không nói ở quốc tế thượng lấy được cái gì thành tích. Nhưng ít nhất muốn ở trường học trong phạm vi làm ra điểm thành tựu. Hắn đến làm những người khác biết Lâm Kiến Lộc cùng hắn xử đối tượng. Kia chính là đường đường chính chính, đứng đứng đắn đắn mà xử đối tượng, không phải không hiểu tình yêu. Cũng không phải phản nghịch sa đọa, bọn họ là muốn lâu lâu dài dài mà làm bạn ở bên nhau. Cùng nhau trưởng thành, tương đối kỳ quái chính là trước kia tiếp trăm tỷ phú hào kế hoạch nhiệm vụ. Cấp chính mình gia tăng thời điểm khó khăn Diêm Hàn đều sẽ cảm giác được một ít áp lực. Nhưng lần này nhìn phía trước Lâm Kiến Lộc rộng lớn bóng dáng. Hắn đột nhiên cảm thấy những nhiệm vụ này a, gánh nặng a, đều không tính cái gì. Có đại Lâm ca tốt như vậy người làm hắn bạn trai. Còn không phải là ăn chút khổ chịu điểm mệt sao. Đều là hẳn là, Diêm Hàn tưởng, cho nên trở lại trên hành lang. Diêm Hàn chuyện thứ nhất không phải hỏi Lâm Kiến Lộc chính mình được chưa? Mà là nhỏ giọng hỏi Lâm Kiến Lộc, cái kia Olympic toán thi đấu như thế nào làm? Kỳ thật rất đơn giản, Lâm Kiến Lộc nói. Ta trước cho ngươi tìm một ít đơn giản đề mục ngươi tiếp xúc một chút. Còn có một năm thời gian, từ từ tới, không cần cấp ân ân, Diêm Hàn dốc lòng nghe. Cũng không cần có áp lực, ta sẽ giúp ngươi chế định kế hoạch, cùng ta tiết tấu tới liền hảo, ân ân ân, còn có, Lâm Kiến Lộc lại nói. Ta đề cử ngươi chỉ là cảm thấy ngươi có thể ở không ảnh hưởng ngày thường học tập dưới tình huống. Tham gia thi đấu. Nếu cảm thấy cái gì áp lực liền cùng ta nói, không cần miễn cưỡng chính mình, ân ân ân ân, a không không không, không có áp lực a, Diêm Hàn vội vàng lắc đầu. Rồi sau đó cười hì hì đụng phải một chút Lâm Kiến Lộc bả vai. Lại nói này thi đấu sẽ có tiền thưởng đi, lấy được thứ tự nói sẽ có các loại khen thưởng, quốc gia cấp trở lên thi đấu thi đại học cũng có thể thêm phân, Diêm Hàn. Ngoặc kép chấm than, ngàn tính vạn tính, không tính đến nên còn này cha nhi. Lâm Kiến Lộc tuy rằng không niệm thanh không niệm ngữ, bên cái gì đều không nói. Nhưng hợp lại đại Lâm ca muốn hắn tới tham gia cái này thi đấu nguyên lai là cái dạng này mục đích. Hắn hiện tại tuy rằng học tập có tiến bộ, nhưng ở học tập phương diện này còn như cũ là cái tay mới. Đối phương diện này cong khúc cong nói như cũ không hiểu. Cộng thêm thượng không tham gia khóa thi đại học, cho nên dứt khoát liền rốt đặc cắn mai. Bất quá cũng may, hắn biết đến còn không tính vãn. Diêm Hàn nhất thời liền lôi kéo đại Lâm ca nhanh hơn bước chân. Kia còn chờ gì, chạy nhanh vén tay áo làm đi. Hai người đột nhiên nhanh hơn nện bước, đi theo phía sau bọn họ bị quên đi. Cũng dần dần bị rơi xuống một đoạn chủ nhiệm lớp, ngoặc kép, cái kia, các ngươi. Nghe thấy thanh âm, Diêm Hàn lúc này mới nhớ tới chính mình đem bọn họ lão sư quên ở sau đầu. Vội vàng lại đi vòng vèo trở về, cung kính mà đối bọn họ tân nhiệm chủ nhiệm lớp cúi người. Lão sư, ngài có cái gì phân phó? Ngoặc kép, không có gì, Vương lão sư có điểm vô ngữ, bất quá lại thoáng bị hai chính năng lượng hài tử cấp đả động. Vừa mới Nhan Hàm đồng học ra tới về sau câu đầu tiên lời nói chính là hỏi cái kia thi đua như thế. Nào làm, nàng chính là nghe được, sau lại hai người một loạt đối thoại cũng dừng ở nàng trong tai. Cho nên liền càng thưởng thức bọn họ, nói không yêu đương đều là người khác lời nói của một bên. Nếu biết chính mình nên làm gì chuyện này, bởi vì thích cho nên ngược lại muốn càng nỗ lực học tập. Kia ngược lại là một chuyện tốt. Vương lão sư cũng học tập cốc chủ nhậm dục người phương thức. Không một câu vô nghĩa, khác cái gì cũng chưa nói, chỉ là cổ vũ bọn họ nói. Trở về đi, hảo hảo học tập, có cái gì sẽ không cũng có thể tới hỏi lão sư, nàng vừa lúc giáo toán học. Khụ khụ, là, Diêm Hàn cũng không nghĩ tới chính mình gặp gỡ tân chủ nhiệm lớp lại là như vậy khai sáng. Còn có cốc lão sư cho tới nay cũng giúp chính mình không ít vội. Cho nên này sở vườn trường thật đúng là tràn ngập ấm áp cùng ấm áp a. đại ca khác đều không sợ, liền sợ như vậy, cái này làm cho hắn càng thêm tưởng Hào Hào biểu hiện hồi báo bọn họ. Trở lại lớp thời điểm buổi chiều đi học dự bị Linh vừa lúc khai hỏa. Diêm Hàn cũng bởi vì tìm được rồi tân mục tiêu mà chuẩn bị càng thêm nỗ lực học tập. Mà đến 10 ban về sau, mặc dù là mới đến, Diêm Hàn cũng phát hiện cái này lớp đồng học cùng hắn ở 14 ban khi tiếp xúc đến vẫn là có rất lớn khác nhau, dùng một câu tổng kết nói, chính là hoàn toàn không phải một cái phong cách. Trước kia lớp đồng học Việt đại đa số đều thực Phật hệ. Tựa như lớp trưởng bọn họ, cũng sẽ học tập, nhưng lực chú ý càng có rất nhiều đặt ở ngoạn nhi cùng mặt khác bát quái sự tình thượng. Bất quá 10 ban đồng học tình huống liền hoàn toàn tương phản. Là tuyệt đại đa số người đều đem lực chú ý đặt ở học tập mặt trên. Chỉ biết ngẫu nhiên cãi nhau ầm ĩ mà chơi trong chốc lát. Nói một ít bát quái. Nhưng học tập bầu không khí chỉnh thể vẫn là thực dày đặc. Cụ thể biểu hiện chính là cùng Diêm Hàn không sai biệt lắm. Tan học trong lúc ngồi ở trên chỗ ngồi vẫn không nhúc nhích học tập người muốn nhiều rất nhiều. Hoặc là ở nơi đó yên lặng học tập, hoặc là hai ba cá nhân ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ mà thảo luận. Lớp nội không tính an tĩnh. Nhưng chung quy là không có trước kia ở 14 ban khi cái loại này vừa tan học liền trở nên cực kỳ náo nhiệt cảm giác, có lẽ đây là Lộc Trạch Cao Trung khoa học tự nhiên đệ nhị hảo ban có đặc sắc đi. Vừa mới về phòng học trên đường hắn phát hiện 11 ban 12 ban loại này lớp bên trong vẫn là rất náo nhiệt, nghĩ đến cũng là, chỉ kém một bước liền vào trong truyền thuyết tốt nhất lớp. Có chút người vẫn là học kỳ 1 ở 9 ban, học kỳ này bị bài trừ tới, ai trong lòng đều không dễ chịu, đều nghẹn một mạch, Diêm Hàn phản ứng lại đây. Có lẽ 10 ban mới là toàn bộ niên cấp áp lực lớn nhất lớp cũng nói không chừng đâu. Nhưng có thể là không thích ứng tân hoàn cảnh, hắn tổng cảm thấy này đó đồng học có điểm quái quái. Y theo thời khóa biểu, buổi chiều đệ nhất tiết khóa là chủ nhiệm lớp toán học khóa. Tuổi trẻ chủ nhiệm lớp còn không hiểu muốn ở buổi sáng vừa mới đổi xong lớp về sau liền chiếm dụng. Một tiết khóa thời gian đi lập một lập quy củ. Cái này buổi chiều là nàng lần đầu tiên ở 10 ban đồng học trước mặt chính thức bộc lộ quan điểm. Cũng giới thiệu chính mình, hy vọng có thể cùng đại gia vượt qua một cái vui sướng học kỳ. Có thể trở thành đại gia bằng hữu, chủ nhiệm lớp lời nói không nhiều lắm. Thoáng tự giới thiệu một chút. Nói rằng gần nhất an bài về sau thế nhưng liền tính toán đi học. Không có đối lập liền không có thương tổn. Cái này làm cho Diêm Hàn không cấm nhớ tới thượng một lần phân ban khi chính mình tao ngộ. Nháy mắt cảm thấy này Vương lão sư thật đúng là đối hắn ăn uống. Bất quá bởi vì phong cách hành sự đơn giản thô bạo. Tính cách quá phận thẳng thắn thanh khẩn. Cũng không có gần nhất liền cho bọn hắn một cái dao oai phủ đầu chỉnh đốn kỷ luật. Cảnh này khiến chủ nhiệm lớp ở mặt khác đồng học trong mắt thành cái loại này mệt quản lý kinh. Nghiệm tuổi trẻ giáo viên, liền làm cho phía dưới này đó đã sớm, duyệt tận thiên phàm, đồng học cũng không mua nàng chướng. Thậm chí có chút cực đoan phần tử còn đối nàng tỏ vẻ ra coi khinh. Nói ví dụ toán học khóa vừa tan học, liền có người nghị luận nói. Cũng không biết trường học là nghĩ như thế nào đem giống nàng loại này không mang quá lớp người an bài đến chúng ta ban trực ban chủ. Nhiệm, khắc kim bái, mặt khác một người đồng học dùng đương nhiên ngữ khí nói. Hoặc là trong nhà có người, bằng không sao có thể đủ tư cách mang chúng ta ban. Ai, có cái gì hảo kỳ quái, dù sao ở trường học trong lòng chỉ có 9 ban cùng 9 ban bên ngoài. Ngươi xem 9 ban ban chủ nhiệm liền không thay đổi người đi. Đến nỗi mặt khác lớp ai quản ngươi chết sống. Lấy chúng ta luyện tập bồi dưỡng đời sau chủ nhiệm lớp cũng là bình thường ai. Ta cảm thấy ngươi nói đúng. Ta xem nàng giảng bài cũng chẳng ra gì. Trường học phỏng chừng là hoàn toàn từ bỏ chúng ta đi, không phải đâu. Lúc này mới cao nhị học kỳ 1. Liền một chút cơ hội đều không cho tính toán cố định 9 ban thành viên. Ta xem giống, không cẩn thận nghe được một lỗ tai Diêm Hàn. Ngoặc kép, chủ nhiệm lớp khóa hắn liền nghe xong một lỗ tai, bởi vì là hắn đã biết chương trình học liền không có lại nghe. Mặt sau trực tiếp tự học đi, nói được thế nào Diêm Hàn thật đúng là không biết, nhưng những người này không khỏi cũng, não động cũng quá lớn đi. Đương nhiên đối mặt một cái tân đổi tuổi trẻ chủ nhiệm lớp, đồng học trong lòng sẽ cảm thấy khủng hoảng, sợ chính mình bị từ bỏ cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Diêm Hàn ngay từ đầu cũng là như vậy cho rằng, cho nên nghe xong liền nghe xong, cũng không để ý, chỉ là hắn không nghĩ tới làm trong trường học mặt trên đời nổi tiếng đại học bá. Lâm Kiến Lộc thế nhưng cũng thành những người này trọng điểm thảo luận đối tượng. Cùng nghị luận chủ nhiệm lớp khi giống nhau, thảo luận còn không phải làm trò Lâm Kiến Lộc mặt thảo luận. Tan học trong lúc Lâm Kiến Lộc không ở lớp, Diêm Hàn liền nghe thấy có người ở nghị luận. Chờ đến buổi tối Lâm Kiến Lộc đi ra ngoài tuần tra vườn trường. Kia lớp bên trong nghị luận liền càng nhiều, có người cảm thấy hắn hẳn là cái gì cũng biết, có người tắc cảm thấy hắn hữu danh vô thực. Tuyệt đại bộ phận đồn đãi chỉ là nơi phát ra với các fan khuếch đại. Rốt cuộc lớn lên soái, ra thế lại hảo, có fan cố ý thổi phồng lại đến điện người mang tiết tấu kia cũng là có khả năng. Mà duy trì sau một loại cách nói người thế nhưng còn không ở số ít. Những người này nghị luận thời điểm cũng không có kiêng dè Diêm Hàn. Không biết là không cảm thấy Diêm Hàn sẽ ở sau lưng nhai bọn họ lưỡi can. Không cho rằng Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc quan hệ có bao nhiêu hảo. Vẫn là chính bọn họ cũng chưa ý thức được nhắc tới Lâm Kiến Lộc thời điểm bọn họ trong giọng nói lộ ra cái loại này toan khí. Tóm lại mỗi lần Lâm Kiến Lộc rời đi phòng học, Diêm Hàn liền sẽ nghe thấy Đại Lâm ca tên ở bọn họ trong miệng xuất hiện. Các ngươi phát hiện sao? Đại học bá đi học thời điểm chưa bao giờ phiên thư không xem bảng đen cũng không nhớ bút ký. Ta vừa mới quan sát, Lâm Kiến Lộc một chỉnh tiết khóa hoàn toàn đều đang ngẩn người a. Lão sư cũng mặc kệ, có thể là thật sự thông minh đi, không đi theo học phát ngốc cũng có thể khảo đệ nhất. Hi hi, muốn nói quái, đây là Diêm Hàn cảm thấy quái địa phương, những người này tuy rằng há mồm ngậm miệng đều là ở thảo luận học tập, nhưng càng nhiều đều là ở quan sát nghiên cứu người khác như thế nào học tập. Nói học tập đi, này đó tân đồng học lại không phải cái loại này không để ý đến chuyện bên ngoài địa học. Bình thường dưới tình huống không phải hẳn là ở trên chỗ ngồi an an tĩnh tĩnh mà làm chính mình đề. Sao, vốn dĩ đại ca thời gian thực khẩn trương cũng không rảnh phản ứng này đó nhàn ngôn toái ngữ. Sở dĩ vẫn luôn đều chú ý tới này đó, là bởi vì Diêm Hàn cũng bị loại này nghị luận sóng âm cập. Có người xem hắn tan học bất động địa phương, cũng không ra đi ăn cơm chiều, liền sẽ vây lại đây xem hắn ở học cái gì. Hơn nữa, khen hắn hai câu, người thật chăm chỉ à, trách không được có thể một đường thi đậu tới. Quá chăm chỉ, đem đại ca khiến cho đều phiền lòng. Trước kia ở 14 ban thời điểm ôn Giác Vinh bọn họ tuy rằng cũng thường xuyên tới quấy rầy hắn. Nhưng nếu chính mình thật sự rất bận thời điểm bọn họ lại sẽ không tới quấy rầy. Ngược lại còn sẽ đốc thúc hắn học tập, nhưng hiện tại những người này biểu hiện, giống như là hận không thể hắn không có cách nào chuyên tâm học tập giống nhau. Mà cùng Diêm Hàn loại này vùi đầu khổ học chăm chỉ hình tuyển thủ so sánh với Lâm Kiến Lộc cái loại này thoạt nhìn hoàn toàn không học tập thế nhưng còn có thể trở thành vườn. Trường truyền thuyết hiển nhiên càng thêm lệnh nhân tâm không thoải mái. Ở một buổi trưa lên men, thảo luận trong tiếng, những người này không thoải mái người liền không hẹn mà cùng địa chấn nổi lên một ý niệm mân ni. Bọn họ quyết định tới tìm Lâm Kiến Lộc hỏi chuyện, lấy thăm dò rõ ràng đại học bá bí mật, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay là phỉ chương bằng V kép bằng thi đua các loại giả thiết tham khảo một chút hiện thực. Nhưng không phải hiện thực. Sẽ có xuất nhập tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, trình chắc chắc một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, trình chắc chắc, a phù, yêu kỷ, kê cỏ, long vương một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, Tiểu thiên sứ, ta là ngươi tiểu khả ái 97 bình. Trình trình trình chắc chắc 29 bình. Yêu kỳ, lạc ly không phải loli. Kakagura 20 bình, hạ không về 14 bình. 211, đêm văn lăng 10 bình. Nước chảy chưa thành hà 5 bình. Thỏ, 3 bình, lại tà, mộc lễ, cầu ngươi xấu một chút. A, vô ngữ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.